Chàng rể vô song, chương 431, hợp logic, góc truyện audio .com, chấm, đệch, tao cho vợ sắp cưới của tao uống rượu thì liên quan cái méo gì mày? Đừng có mà xía vào chuyện của người khác. Vương Xuân dãy giụa bò từ dưới đất dậy, đưa tay lau máu trên mép, tức đến hai mắt đỏ ngầu. Trước mặt Vương Xuân là một người đàn ông cao to mặc vest. Ánh mắt người nọ lạnh như băng. Nghe nói đây là ông chủ mới của quán bar danh hào. Nhưng anh ta không ngờ, còn chưa đụng được bàn tay ngọc ngà của Dương Lệ, tức thì bị người cao to này tiến tới quất cho một bạt tai. Sau đó còn đạp anh ta ra khỏi quán bar nữa. Vợ sắp cưới, mày chê mình sống lâu quá rồi hả? Phụ nữ của anh Hàn mà mày cũng dám giở vào. Chán sống à thằng kia? Lập tức cút cho tao. Khi nãy, Dương Lệ đồng ý đi đến đây uống rượu. Vương Xuân cho rằng tối nay ẵm được Dương Lệ lên giường là nắm chắc rồi. Vì thế anh ta cũng không muốn dễ dàng bỏ cuộc như thế này. Cộp cộp cộp, chấm, Tiểu Lệ, mắt Vương Xuân sáng lên, đi về hướng Dương Lệ. Đồng thời cũng vươn tay muốn kéo Dương Lệ. Nhanh như cắt, người đàn ông cao to đạp ra một cước. Vương Xuân lại lãnh trọn rồi lăn đùng ra đất. Mày bị điếc à, hay không hiểu tiếng người? Bảo mày cút mà mày còn dám đụng đến người phụ nữ của anh Hàn. Người nọ trầm giọng quát. Lâu Đinh, Vương Xuân, tôi đã vừa nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ không lấy anh đâu. Bắt đầu từ bây giờ, anh đừng có tơ tưởng nữa. Sau khi ly hôn, tôi cũng không lấy ai nữa. Trong lòng tôi chỉ có Lâm Hàn mà thôi. Chấm, tại sao lại như vậy? Sao Tiểu Lệ lại đột nhiên từ chối mình? Vương Xuân trợn tròn mắt, ngơ ngác ngồi dưới đất, nhất thời không hiểu đầu đuôi gì cả. Nhưng sau cùng, Dương Lệ lại bất chợt khước từ anh ta. Chấm, chẳng biết lúc nào, trời đã đổ mưa tí tách. Dương Lệ ngồi ở hàng ghế sau ngắm nhìn thế giới mịt mù ngoài cửa kính với ánh mắt thất thần. Đầu tiên, Dương Lệ thừa nhận bản thân rất thích, rất yêu Lâm Hàn. Nguyên nhân để cô quyết định ly hôn với Lâm Hàn cũng là bởi vì yêu anh. Ly hôn sẽ tốt hơn cho tương lai của Lâm Hàn. Dương Lệ làm như vậy cũng vì muốn tốt cho anh. Điều thứ hai, nếu như ly hôn, Dương Lệ cho rằng bản thân không cần phải đi bước nữa. Không bằng cứ sống độc thân nửa quãng đời còn lại. Bởi vì cho dù cô đi bước nữa, người chồng mới cũng không thể nào mang cho cô cảm giác như Lâm Hàn. Đến lúc đó cuộc sống lại càng đau khổ hơn. Đã thế thì, sau khi ly hôn, tự sống một mình vậy. Dương Lệ hít sâu một hơi. Sau này cứ dồn hết tâm trí cho công việc, không nghĩ linh tinh nữa. Ông xã, em mong anh sẽ có một tương lai tốt hơn. Anh Lâm, trời mưa rồi. Tần Liên mở cần gạt nước, cho xe chạy chậm lại, nhìn hàng dài trước mặt. Ừ, Lâm Hàn gật đầu, hạ cửa kính xuống, gió lạnh xen lẫn hạt mưa tạt vào mặt, làm cơn say của anh vơi đi phân nửa. Đầu óc tỉnh táo hơn khá nhiều, nhưng Lâm Hàn hiểu rõ Dương Lệ. Cô sẽ không tùy tiện nói dối như thế. Nói cách khác, không xứng, thì chắc chắn bà xã thật sự cho rằng là thế. Nhưng sao em ấy lại nói như vậy? Bỗng nhiên, anh chợt nghĩ ra, anh chưa từng nghĩ đến nguyên nhân sâu xa về sự diệt vong đột ngột của nhà họ Hồng. Nên biết, nhà họ Hồng dù gì cũng là một thế gia. Phía sau lại có một nhà quý tộc chống lưng. Lâm Hàn cũng tự cho rằng chỉ dựa vào sức mình thì không thể nào đẩy ngã được bọn họ. Nhưng cứ đột nhiên bị sụp đổ như vậy thì rất kỳ lạ. Dường có một thế lực nào đó từ trên trời rơi xuống ngăn trở vậy. Ngay cả một nhà quý tộc cũng chưa chắc có năng suất làm việc nhanh đến vậy. Nghĩ tới đây, đôi mắt Lâm Hàn khép hờ. Dường như anh đã ngờ ngợ ra chuyện gì đó. Theo lý mà nói, Lâm Hàn là người nắm quyền nhà họ Lâm trong tương lai. Mà Thẩm Hoài Xuân lại là đồn trưởng đồn Hoa Đông, cấp dưới của Lâm Hàn. Ông ta thậm chí không chào hỏi gì. mà đột nhiên lại chạy đến chỗ thành phố nơi Lâm Hàn đang ở, thế có bình thường không chứ? Nhân vật tầm cỡ, chuyện lớn, Lâm Hàn suy nghĩ về những biến đổi, rồi nghĩ về cú điện thoại của ông Vân, bảo rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ của gia tộc, bố mẹ Lâm Hàn có thể sẽ đến tìm anh. Hai mắt Lâm Hàn lóe sáng mở to, dường như đã nghĩ thông suốt hết tất cả mọi chuyện. Nếu thật sự như vậy thì tất cả đều hợp logic rồi. Tại trung tâm tiếp khách Kim Lăng, điện thoại ông Vân reo lên. Ông ấy cầm điện thoại lên xem rồi sau đó nói với Liễu Nguyệt Như đang ngồi ở sofa đối diện. Bà chủ Lâm, cậu Lâm gọi đến, đã gọi đến rồi sao? Xem ra nó đã nghĩ ra rồi. Vâng, ông Vân gật đầu, bắt máy rồi cười nói. Ông là người bảo Tiểu Lệ ly hôn với tôi. Giọng nói lạnh tạnh của Lâm Hàn vang lên. Cả người ông Vân run lên, đưa mắt nhìn về phía Liễu Nguyệt Như. Liễu Nguyệt Như nhàn nhạt nói. Vâng, mẹ tôi đến. Lâm Hàn sửng sốt, ông đưa điện thoại cho bà ấy. Tôi muốn nói với bà ấy vài câu. Vâng, cách chương.